Hai thế giới, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 82, năm thứ hai. Author Kagi, này, kết quả của cậu thế nào? Cũng khá tốt, tuy nhiên cũng chỉ thế mà thôi, cũng không biết sao những người kia lại có thể tiến vào top 10 được nữa. Phù, may mà vừa đủ qua phà, tôi cứ tưởng bị buộc thôi học chứ. Tiếng các học viên cười nói vang khắp một khoảng sân của học viện Minit. Hôm nay chỗ này đặc biệt náo nhiệt do kết quả của kỳ kiểm tra cuối mỗi năm đã có, mọi người ai cũng tò mò về kết quả của mình nên đều không hẹn mà chen chúc ở chỗ này, quả là cảnh tượng cả năm mới có một lần. Kỳ lẳng lặng đứng phía ngoài dòng người, không nóng lòng chen vào trong. Hắn cứ đứng đó trầm tư suy nghĩ, người không hiểu chuyện có thể cho rằng Kỳ đang lo lắng cho kết quả của mình, rất ít ai biết hắn thật ra đang cảm nhận những cơn gió. Mấy ngày cuối năm học hắn đã bắt đầu học tập vài ma pháp cơ bản của hệ phong. Kỳ nói khả năng cảm ứng với phong hệ nguyên tố của Kỳ không quá tốt nhưng dùng để học mấy thứ ma pháp sơ cấp như gọi gió thì vẫn ổn thỏa. Hắn cũng không có ý định học chuyên sâu vào ma pháp phong hệ mà chỉ muốn từ những ma pháp sơ cấp tiến hành làm quen với gió, thuận tiện cho việc phi hành sau này. Mọi việc diễn ra cũng rất ổn thỏa, sau một thời gian ngắn học tập những ma pháp sơ cấp, Kỳ bây giờ đã bắt đầu cảm nhận được những luồng gió di động xung quanh, một điều mà trước đây hắn chưa từng làm được. Chỉ cần thấu hiểu được sự di động này thì Kỳ đã có thể điều khiển chúng nâng bản thân lên để đạt được hiệu quả bay. Vì thế thời gian gần đây Kỳ rất thường xuyên đứng lặng lặng mà cảm nhận gió thổi xung quanh, giống như hắn đang làm lúc này vậy. Lúc này một cảm giác ướt át ngay bàn chân lôi Kỳ ra khỏi dòng suy tưởng, kèm theo đó là vài tiếng chó sủa. Kỳ nhìn xuống dưới chân mỉm cười, sau đó cúi xuống khẽ xoa đầu Fox, nó có vẻ rất thích thú cảm giác được người khác xoa đầu. Kể từ khi nhóm của Kỳ gặp Lang Vương đến nay đã gần một năm, Fox quả không hổ là con của Lang Vương, chỉ trong vòng một năm đã to bằng một con chó săn trưởng thành. Kỳ và Anna tất nhiên cũng không còn cách nào ôm nó trong lòng như trước, chỉ dùng cách xoa đầu và vuốt lưng để thể hiện sự yêu thích với Fox. Nguồn, chào, một giọng nữ trong trẻo vang lên phía trên Kỳ. Hơi ngước đầu lên, Kỳ nhìn thấy gương mặt quen thuộc với mái tóc vàng hơi ngố đang mỉm cười với mình. Hắn gật đầu rồi chậm rãi đứng lên, Fox thấy chủ của nó đã theo kịp bèn chạy đến quấn quanh chân Anna không rời. Anna cũng xoa đầu nó mấy cái, sau đó hỏi Kỳ. Will và Phê đâu rồi? Đang ở trong kia, Kỳ trả lời đồng thời hơi hất hàm vào trong đám đông. Vừa nhắc đến đã thấy có hai bóng người từ trong mớ hỗn loạn kia chen chúc ra tiến tới chỗ hai người bọn họ, vừa đi vừa la lớn gì đó, không phải Will và Phê thì còn ai? Will một mặt chen chúc ra ngoài, sẵn tiện nắm cổ áo Phê kéo theo, với khả năng của một ma võ sĩ như hắn mà khi ra tới chỗ kia vẫn phải thở hồng hộc mấy hơi liền. Trong khi Phê còn đang chỉnh trang lại bộ áo bào đạo sĩ của mình, Will đã nói như súng liên thanh. Chấm, hai người quả thật rất trâu, thế mà cũng đứng trong top 10 người dẫn đầu của nhóm học viên trung cấp. Học viên năm 2, chấm, Anna thứ 5, còn cậu thì thứ 8. Nói xong Will dừng lại để chờ phản ứng của Kỳ và Anna, nhưng ngoài một chút vui sướng biểu hiện trên ý cười ra thì không có thứ gì giống trong tưởng tượng của hắn nữa. Will ngơ ngác hỏi tiếp, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không bất ngờ gì sao? Anna che miệng cười, còn Kỳ thì thở ra một hơi, nói. Cậu nghĩ những sự kiện chúng ta trải qua gần một năm trước còn chưa đủ bất ngờ sao? Will ngẩn ra, có vẻ như tự điểm lại quá khứ. Vào rừng rậm đóng băng, gặp rồng, bị vướng vào màn sương mù quái đản, bị đàn tuyết hầu đuổi đánh, lọt vào di tích bí ẩn, bắt gặp Lang Vương đánh nhau với Bạo Hùng, đánh bại Bạo Hùng, đại chiến với lính đánh thuê địa cầu, quả thật sự kiện nào so với việc lọt vào top 10 cũng đều oanh động hơn rất nhiều. Trải qua những thứ như thế mà thực lực cả nhóm không tăng tiến mới là bất ngờ. Will lắc mạnh đầu, nói tiếp, chấm, thôi thôi, hôm nay tôi đang vui, không so đo với hai tên các cậu nữa. Ha ha, mặc dù tôi chỉ đứng thứ 9, thế nhưng tên khốn dêm kia cũng không tốt lành gì, cũng chỉ thứ 10 mà thôi, quả là đáng đời hắn. Nghe giọng Will tràn ngập vui sướng như thế, Kỳ và Anna cũng chỉ biết cười trừ, Anna quay sang hỏi Faye. Cậu thì sao, Faye? Tôi sao, cậu cũng biết lớp Đông Phương học cũng chả có bao nhiêu người, vào được top 10 cũng chả có gì đáng nói cả. Có thể thấy Faye cũng đạt thứ hạng khá cao, nhưng hắn có vẻ cũng không kích động như Will. Chào, mới sáng sớm mà các cậu vui vẻ nhỉ? Một giọng nam quen thuộc chen vào. Không cần nhìn mọi người cũng đoán được là Graham. Quả nhiên ngay sau đó Vin và Ashley liền tiến tới bắt chuyện cùng Anna. Graham cũng vỗ vai Will mà cười nói, chỉ có Dorot đứng riêng một chỗ có phần hơi tách biệt. Will nói lớn, chấm, hừ, tôi cũng không hiểu tên khốn cậu ăn cái gì, mỗi ngày toàn ngủ thế mà cũng đứng thứ 3. Nói chung hắn còn đấm đấm Graham mấy cái. Hà hà, em yêu đã đứng thứ 6 thì tôi không thể quá kém cỏi được đúng không? Graham rất vui vẻ cười lớn, bất quá ngay sau đó lỗ tai hắn liền bị kéo dài ra một khúc thủ phạm không ai ngoài. Em yêu, Ashley, Ty quay sang hỏi Ben và Dorot, hai cậu thì sao? 13 thôi, Ben nhún nhún vai có vẻ không để ý. 7, Dorot có vẻ rất kiệm lời. Tổng kết lại kết quả so với năm trước cũng không khác gì mấy, trừ Ven ra thì mọi người đều tiến vào top 10, mặc dù thứ hạng này cũng không phản ánh được thực lực của học viên. Trong kỳ kiểm tra mỗi cuối năm, giảng viên chỉ kiểm tra kiến thức cơ bản, trình độ ma lực và nắm bắt chú ngữ, đồng thời hỏi xem học viên có nghiên cứu thêm gì hay không. Sau đó tổng hợp lại rồi đưa ra kết quả có phần hơi chủ quan. Chỉ cần ma lực tăng tiến nhanh như Graham, hoặc nghiên cứu ra vài thứ cổ quái lạ lùng như Ky liền có thể được đánh giá cao, dù sao cũng không thể bắt các học viên đối chiến với nhau để thể hiện thực lực được. Nhìn kìa, là bọn họ đấy, 2 năm rồi vẫn có thể giữ thứ hạng trước 10. Nhìn cũng không có vẻ gì là cao thủ à, sao lại lợi hại vậy chứ? Mải mê trò chuyện, không biết từ lúc nào nhóm 8 người bọn Ky dần thành tâm điểm mọi người xung quanh bàn tán. Tuy học viện Minit là một trong 8 học viện nổi tiếng nhất Terra Magica, quy mô cực kỳ rộng lớn nhưng số học viên cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy trăm người. Vì thế lẽ tự nhiên mà những người có phần đặc biệt như Graham, Anna, được nhiều người chú ý và biết tới, tuy bản thân họ còn chưa nhận ra nhưng vô hình chung 8 người đã dần dần nổi bật lên trong học viện. Điều này cũng xảy ra với một số người khác như nhóm của Triệu Anh Minh, James Ua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có thể ở trong những tầng cấp khác nhau, nhưng bọn họ đều có điểm chung là những người đứng đầu tầng cấp đó, được những người yếu kém hơn biết đến cũng là lẽ bình thường. Hừ, ta còn tưởng ai đang lớn tiếng la lối ở đây, không ngờ là ngươi sao Will. Một giọng nam vang lên rõ rệt trong tiếng xì xào xung quanh, nhất thời những người đang bàn tán đều im bặt, ai cũng hiểu trò hay đã đến rồi. Will cười lạnh xoay lại đối diện với người đã được xác định làm kẻ thù của mình, James. Hắn mỉa mai, ồ, ra là người thừa kế của nhà Ua, chúc mừng ngài đã đạt thứ hạng cao trong kỳ kiểm tra. Khi nói Will còn cố ý nhấn mạnh chữ, cao, quả là oan gia ngõ hẹp. Will và James vừa thấy nhau liền triển khai công kích bằng mồm và bằng mắt. Nam tử khi trước từng giao thủ với Ven cũng nhìn đối thủ của mình, trên môi vẫn là nụ cười giả tạo lạnh lùng. Hai cô gái đi theo có chút thân thiện gật đầu với Ky, Anna và Faye có vẻ không để ý đến ân oán của hai đồng bạn mình. Ba người kia trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đồng loạt bước lên một bước sóng vai cùng Will, nhóm của Ven cũng làm hành động tương tự. Có vẻ thấy phía của Will người đông thế mạnh, hoặc cho rằng bây giờ không thích hợp để gây sự, James chỉ chừng mắt với Will một lúc liền dẫn đội quay đi, bỏ lại một câu. Chấm, nếu ngươi nghĩ cái thứ hạng đó quan trọng, vậy chuẩn bị chấp nhận thất bại trong lần chạm trán tiếp theo đi. Câu nói đầy tính công kích này cũng là sự kiện cuối cùng đánh dấu kết thúc năm học thứ hai của nhóm kia ở học viện Minit. Và cũng tương tự năm ngoái, trong đầu Anna đã có sẵn kế hoạch cho lần dã ngoại huấn luyện kế tiếp. Cách chương.